Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 561 đến 565. Đàm Hy nhướng mày, nhìn dáng vẻ chán trường ủ rũ của Phùng Thiếu Luân, cô không nhịn được bèn trêu ghẹo, cũng khá hiểu rõ chính mình đấy chứ. Anh ta cười khổ, có thể bớt nói những lời châm chọc lại được không? Phùng Thiếu Luân, thật ra tôi nghĩ đến một cách, nhưng cần cô phối hợp. Đàm Hy khẽ cười, tỏ vẻ quan tâm hỏi, nói thử xem. Kêu La Vũ Văn đứng ra làm chứng tố cáo Lưu Đông. Như thế bên phía tòa án sẽ có đủ lý do kiểm tra tài sản đứng dưới tên của ông ta rồi. Khi đó, anh ta lại tiến hành thao túng từ bên trong, thì có thể đào ra hai tài khoản bí ẩn từ ở nước ngoài. Đàm Hy vỗ tay, mạch suy nghĩ rất hay. Mắt anh ta sáng lên, cô cũng cảm thấy ổn. Nhưng, khẽ thở dài, cô lắc đầu, trong này có quá nhiều ẩn số chưa biết, rủi ro cũng cao. Đầu chân mày Phùng Thiếu Luân nhíu lại, có ý gì? Đàm Hy, bây giờ La Vũ Văn đã bị tạm giam. Người duy nhất anh ta có thể nhờ cậy là Lưu Đông. Anh cảm thấy anh ta phải ngốc đến cỡ nào mới cắn ngược lại cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình. Phùng Thiếu Luân, những gì Lưu Đông có thể cho, tôi cũng có thể. Đàm Hy, có thể cứu hắn ra khỏi tù không? Phùng Thiếu Luân im lặng. Cửu Châu xuất phát từ một nhà máy nhỏ tầm thường, nhờ vào một nửa cố gắng, một nửa may mắn mới có được quy mô như ngày hôm nay. Tuy Phùng Thiếu Vĩ dùng gần 10 năm nghĩ cách chen vào giới quyền quý nổi tiếng, từ đó để mở rộng mối quan hệ, nhưng thu hoạch lại không lớn và cũng không tìm được biện pháp khác tốt hơn. Mà thời gian Phùng Thiếu Luân ở trong nước cũng không nhiều, càng không tiếp xúc được với đỉnh ngọn kim tự tháp. Tôi có thể mời luật sư tốt nhất. Đàm Hy bật cười, nhắc nhở anh ta, Phùng Tổng, người mà tôi muốn xử lý, thì anh lại tốn hết tâm cơ đi bảo vệ và còn không tỏ ra e dè gì trước mặt tôi, anh cảm thấy như thế có thích hợp không? La Vũ Văn vốn không hề quan trọng với cô, coi như cho tôi nợ một món nợ nhân tình. Sau này cô có yêu cầu gì cứ việc lên tiếng. Câu nói này phát ra từ miệng của cậu chủ Cửu Châu, ở một trình độ nào đó, đã khá là có trọng lượng rồi. Không phải người ta vẫn thường nói, món nợ nhân tình thường khó trả. Và cô chỉ cần dùng một tên phản đồ, đã có thể đổi về được lợi ích gấp đôi, nhìn thế nào cũng thấy đây là cuộc mua bán hấp dẫn. Đáng tiếc, bên bán hình như không thấy hứng thú lắm, ai nói La Vũ Văn không quan trọng. Với tôi mà nói, hắn ta chính là đòn đánh phủ đầu tiên của tôi, là con gà bị giết để dọa khỉ. Có tác dụng hăm dọa, anh nói xem có quan trọng hay không? Đàm Hy, đừng có không biết điều. Anh ta thấp giọng mắng. Tôi không đùa với anh, câu nào cũng phát ra từ đáy lòng cả. Cô là đồng uyển đậu tái sinh à? Hấp không nát, nấu không chín, rang không nổ và mẹ nó còn kêu leng keng nữa. Tôi ít được ăn học, không hiểu ý của anh. Hừ, dám lên mặt với cô. Nguyên văn câu nói trong, bất phục lão, của quan Hán Khanh đời Nguyên như sau. Ta là một đồng uyển đậu hấp không nát, nấu không chín, đập không dẹt, rang không nổ, kêu leng keng, chơi trăng lương viên, uống rượu đông kinh, thưởng hoa lạc dương, leo hạnh đài liễu, cũng biết cờ vây, biết xúc cúc, biết săn bắt, biết diễn kịch, biết ca múa, biết thổi đàn, biết hiên tác, biết ngâm thơ, biết song lục. Ngươi liền làm rớt răng ta, làm méo miệng ta, làm què chân ta, làm gãy tay ta. Trời ban cho ta những căn bệnh xấu này, mà vẫn không chịu dừng lại. Mượn lời của người cổ đại mắng cô là một kẻ cực phẩm. Hờ. Đàm Hy cười lạnh, cầu xin người ta mà còn tỏ thái độ, cứ hễ một chút là mỉa mai, cho một sao. Nhìn vẻ mặt của cô chắc là hiểu rồi nhỉ. Phùng Thiếu Luân cười tà ác. Ờ, vậy thì là đồng uyển đậu vậy. Còn La Vũ Văn, anh không cần nghĩ đến nữa. Anh ta khẽ biến sắc, cô gái à, làm việc đừng quá tuyệt tình, trở lại một đường lùi, sau này cũng dễ gặp lại. Nhưng đồng uyển đậu không muốn gặp anh, phải làm thế nào đây? Đàm Hy, không có việc gì thì tôi đi trước đây. Đàm Tổng, đừng quên rằng phương án cô vừa đưa lên vẫn chưa được xét quyết đâu. Quan trọng không? Tôi có nội gián, anh có phản đồ, trách nhiệm mỗi người gánh một nửa. Trong thời gian quy ước, phương án không đạt chuẩn, anh có quyền kiện tôi tội vi phạm hợp đồng, đồng thời, tôi cũng có quyền yêu cầu Cửu Châu bồi thường. Cho nên, điều này chẳng uy hiếp được tôi đâu. Phùng Thiếu Luân suýt học máu. Cái cảm giác đó giống như có rất nhiều con đường ở trước mắt, nhưng tệ ở chỗ là anh ta phát hiện ra trên mỗi con đường hoặc là có hố hoặc là chứa mìn. Anh ta giờ đây đang đứng trước nhiều ngã rẽ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Được, tôi xin lỗi vì những lời tôi nói lúc nãy. Anh ta cẩn thận lên tiếng, còn thái độ thì, tạm được. Đàm Hy trợn mắt, lúc đầu như thế có phải tốt hơn không? Đánh vào mặt mình có ý nghĩa gì chứ? Bình tĩnh ngồi xuống, không còn nhắc đến việc muốn rời đi nữa. Không thể thương lượng được một chút gì sao? Giọng anh ta trầm xuống. Cô thu lại vẻ mặt cười đùa, tôi sẽ không tùy tiện dựng flex. Một khi dựng lên, cho dù thế nào cũng sẽ không để nó ngã xuống. Giờ đây, mọi người trong Thịnh Mậu đều biết Đàm Hy ghét cay ghét đắng loại phản bội như La Vũ Văn. Nếu như chỉ là hù dọa qua loa, thì sao có thể khơi dậy được tác dụng răn đe chấn áp? Tấm lưng căng cứng của Phùng Liếu Luân bỗng nhiên sụp xuống, dựa vào lưng ghế một cách yếu ớt, cầm lấy hộp thuốc, đột nhiên khựng lại, nhìn Đàm Hy, không ngại chứ? Lắc đầu, ngón tay của anh ta thon dài, các đầu khớp rõ ràng nổi bật. Đàm Hy không nhịn được bèn mang anh ta ra so sánh với Lục Trinh. Tay của Phùng Thiếu Luân toát lên một vẻ xinh đẹp, còn tay của Đại Điềm Điềm nhà cô lại tượng trưng cho sức mạnh và sự chín chắn. Động tác hút thuốc cũng có khí chất khác nhau, kẻ trước an nhàn sung sướng, kẻ sau thận trọng kiên cường. Vì thế, kết luận rút ra là, người đàn ông nhà cô vẫn là gợi cảm nhất. Thật ra, muốn gán cho Lưu Đông một tội danh tiết lộ bí mật, cũng không cần cứ phải thông qua La Vũ Văn, bắt anh ta đứng ra làm chứng gì cả. Sau khi đã lót đệm xong xuôi, Đàm Hy bắt đầu quăng mồi câu. Phùng Thiếu Luân không phải không hiểu rõ chiêu trò trên bàn đàm phán, chỉ kinh ngạc rằng một người phụ nữ như Đàm Hy lại am tường đạo lý ở bên trong như vậy, hóa ra là anh ta đã xem thường cô rồi. Ví dụ như lúc này, cho dù cảm thấy trong mồi câu sẽ ấn chứa lưỡi câu sắc bén, anh ta cũng sẽ táp vào mà không hề chần cừ gì. Cho dù bị rửa sạch rồi đem đi hầm canh, cũng tốt hơn bị chết đói trong ao cá tù túng này. Cô có cách gì? Anh ta rất bình tĩnh, cứ như từ giây phút Đàm Hy xuất hiện ở Cửu Châu thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sỏ mũi dắt đi. Giờ đây việc đó đã xảy ra, ngược lại lại khiến anh ta có cảm giác giải thoát như chút được gánh nặng. Trên ta, điều kiện là gì? Phùng Tổng quả nhiên rất biết điều. Đây chẳng phải là thứ Đàm Tổng muốn hay sao? Nói đi, để xem cô muốn dở cho gì. Trong 5 năm tới, mọi việc đầu tư của Cửu Châu đều giao cho Thịnh Mậu xử lý, chiết khấu 10% lợi nhuận, thế nào? Cô đây là thừa nước đục thả câu. Thời hạn 5 năm, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như Thịnh Mậu kinh doanh không ổn, dĩ nhiên có Đàm Hy trấn thủ thì gần như sẽ không có khả năng đó, nhưng cũng không thể loại trừ sự cố ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Nếu như đồng ý, thì tương đương trong vòng 5 năm tới, Cửu Châu và Thịnh Mậu sẽ ràng buộc lại với nhau. Được ăn cả, ngã về không? Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Cửu Châu có thể có đội nhóm cố vấn đầu tư riêng của mình, có thể tiến hành thẩm tra và giám sát phương án đầu tư theo quý hoặc theo năm do Thịnh Mậu làm ra. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp hết sức. Vì thế, đây không phải là điều kiện vô lý. Chúng tôi không hứng thú với Cửu Châu các anh, chẳng qua chỉ là tiện tay mang về một mối làm ăn, mọi người hòa khí sinh tài, chỉ thế mà thôi. Phùng Thiếu Luân tỏ vẻ dò xét. Ngón tay vuốt ve hoa văn lồi lõm trên mảnh thủy tinh, Đàm Hy mỉm cười, nghênh đón tầm mắt khắt khe của đối phương, nếu tôi muốn làm gì đó với Cửu Châu, Lưu Đông sẽ là thanh kiếm tốt nhất, tôi cần gì phải tự hủy hoại vũ khí của mình chứ? Người phụ nữ như cô, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, tôi không yên tâm. Phùng Tổng, anh là người cầm lái trong tương lai của Cửu Châu, trong thời khắc quan trọng thì khả năng quan sát của anh đi đâu mất rồi. Đừng dùng trò khích tướng, tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Đàm Hy bĩu môi, nhún vai. Phùng Thiếu Luân không biết đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười, Đàm Hy, thật ra cô không cần phải vạch rõ quan hệ như thế, giúp tôi cũng là đang giúp bản thân cô. Nhưng cô lại tham lam đến mức đòi thù lao, trên đời này làm gì có cái lý ấy. Sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nhìn anh ta. Ha, bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Trong lòng ngực của anh ta dâng trào một sự sung sướng khó tả, hóa ra nhìn người phụ nữ này biến sắc lại là một chuyện thú vị đến thế. Cô móc nối với tôi tung ra tin Lưu Đông bị bắt, từ đó gây nhiễu loạn cho La Vũ Văn, tạo áp lực, ép thần kinh hắn vào trạng thái suy sụp. Lúc đó, Lưu Đông được bạn bè rủ đi đánh gôn, tôi kêu thư ký nhận cuộc gọi của La Vũ Văn, tiến một bước trong việc khiến hắn tin Lưu Đông đã thật sự tiêu đời rồi. Mỗi một bước đều được tính toán chặt chẽ chính xác, nhưng có một điểm, cô đã bỏ sót rồi. Đàm Hy cau mày. Dựa vào sự hiểu biết của tôi với Lưu Đông, ông ta không phải là kiểu người dễ bị lợi dụng. Huống hồ, cô còn mượn tay ông ta hại bạn trai của cháu gái họ của ông ta. Con chó hung ác này sao có thể chịu để yên? Cứ đợi đi, ông ta cắn xong Cửu Châu, tiếp theo sẽ đến phiên Thịnh Mậu. Tôi tiêu tùng rồi, cô cũng không thoát được, mọi người cùng chết thôi. Vẻ mặt Đàm Hy trở nên lạnh lùng, nụ cười xuất hiện trên môi theo thói quen bỗng nhiên biến mất, xung quanh tỏa ra bầu không khí nặng nề. Phùng Thiếu Luân vẫn đang tiếp tục, vì thế, chúng ta nên là mối quan hệ hợp tác, cùng nhau lật đổ Lưu Đông, diệt trừ hậu hoạn, chứ không phải cô đứng ngoài cuộc, nhìn tôi chiến đấu đơn độc. Trong mắt anh ta thoáng xuất hiện thần thái đắc ý, đấu với trời đất, là một niềm vui, đấu với Đàm Hy, càng vui không thể tả. Họ Phùng kia, cô đột nhiên lên tiếng, anh nói nhiều như thế, chẳng qua là muốn từ chối điều kiện của tôi chứ gì. Anh ta cau mày, họ Phùng kia. Anh ta không thích cách xưng hô này, không vui vẻ, nói Cửu Châu sẽ không làm kẻ tiêu tiền phung phí. Được, nếu đã bàn không thành thì chia tay vậy. Đường rộng thênh thang, mỗi người một bên. Cô đứng vậy rời đi, không hề có ý nấn ná như khi cố tình giả vờ lúc nãy, mà đi thẳng ra khỏi văn phòng. Trong đầu Phùng Thiếu Luân chỉ có bốn chữ, ý này đã quyết. Đi thật à? WTF? Hành động nhanh hơn suy nghĩ, đợi đến khi anh ta phản ứng trở lại, thì bản thân mình đã cất bước đuổi theo. Cô đứng lại. Vẻ mặt Đàm Hy lạnh lùng, lờ đi tiếng gọi lại từ đằng sau, cô ghét bị người khác uy hiếp. Lần này, cô thật sự không định kỳ kèo với tên họ Phùng kia nữa, lại nhảy dây dưa, giống hệt một mụ đàn bà. Đàm Hy, tôi đồng ý, hử. Cô đi chậm lại, Phùng Thiếu Luân thừa cơ đuổi kịp, tiện thể đẩy cửa một phòng họp bên cạnh, tôi nói được làm được, vào đây bàn kỹ hơn. Đàm Hy kinh ngạc với tốc độ lật mặt của anh ta, lúc trước thế nào cũng không chịu đồng ý, giờ đây lại chấp nhận một cách nhanh ngọn thẳng thắn, làm trò mèo gì đây? Vào đi chứ. Bĩu môi. Mời ngồi. Phùng Tổng, anh bị ma nhập hả? Đùa chút thôi, không ngờ cô lại đi thật. Đùa. Xem qua phương án đầu tư bên cô đưa tới, tôi rất hài lòng. Cho dù cô không nhắc, tôi cũng định hợp tác với Thịnh Mậu. Đàm Hy trợn to mắt nhìn anh ta, à, anh có chắc mình không phải tốt nghiệp từ học viện điện ảnh không đấy? Hờ hờ, diễn sâu ghê gớm. Nếu đã đồng ý rồi, tôi cũng không làm khó nữa. Đàm Hy mò vào túi, một cây bút ghi âm xuất hiện trong tay, này, chứng cứ anh cần. Không sợ tôi lật lọng, anh có sao? Phùng Thiếu Luân lắc đầu, sau khi biết được bản lĩnh tính kế người khác của Đàm Hy, anh ta cảm thấy bản thân đừng dở trò vẫn tốt hơn. Để tránh hôm nào đó tự dưng bị gài bẫy mà lại không biết lý do vì sao. Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, cổ nhân nói không sai vào đâu được. Đàm Hy, ngày mai tôi sẽ kêu Lưu Diệu đưa hợp đồng qua đây. Cùng đi ăn bữa cơm. Không cần, đi trước đây. Trở về công ty, vừa hay vào đúng giờ ăn trưa. Đàm Hy vừa vào cửa, mọi người đã vội vàng vây tới, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Đàm Hy, mọi người đã ăn trưa chưa? Linda, cái này không quan trọng. Đàm Tổng, phương án của chúng ta, thế nào rồi? Đàm Hy giả ngu, thế nào cái gì? Linda nôn nóng dậm chân, đối phương, vẫn hài lòng chứ? Đàm Hy trầm mặc, ánh mắt ảm đạm, khoảng thời gian này, mọi người vất vả rồi, muốn nhân được nhân, không có gì đáng tiếc cả. Trái tim quần chúng trùng xuống. Không qua ải. Phải bồi thường hợp đồng. Sự cố gắng bao nhiêu ngày qua lãng phí hết rồi. Nói không thất vọng là giả, suốt 8 ngày trời, tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, đổ bao nhiêu giọt mồ hôi vào đó, mọi người đều hiểu rõ. Cứ nghĩ rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện, không ngờ vẫn thất bại. Linda hít sâu, cổ vũ mọi người, chúng ta tuy thất bại nhưng thất bại trong vinh quang. Tạ Văn Ti, đúng. Thua cũng phải thua có khí khái, mạnh mẽ lên. Mai, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi. Đàm Hy, ai nói chúng ta thua rồi? Hả? Sau 3 giây chết lặng. Đàm Tổng, lời của cô là sao vậy? Chúng ta vẫn còn hy vọng. Thật không vậy? Cửu Châu đồng ý rồi. Đàm Tổng, dừng. Có hai tin tức cần tuyên bố, Đàm Hy tăng âm lượng, mọi người tạm thời yên tĩnh trở lại. Thứ nhất, phương án đã được thông qua. Thứ hai, tương lai 5 năm tới, Thịnh Mậu sẽ phụ trách tất cả mọi việc đầu tư của công ty cổ phần Cửu Châu và ăn chiết khấu 10%. 10%. Chúa ơi! Phật tổ ơi! Không phải tôi nghe nhầm đấy chứ? Lợi nhuận mỗi năm của Cửu Châu đã cỡ 100 triệu rồi, tùy tiện trích ra chút tiền lẻ cũng đủ nuôi sống tất cả chúng ta rồi. Mẹ ơi, ôm được chân đại gia rồi ư? Vẫn là Đàm Tổng lợi hại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là ký được đơn to. 5 năm đấy, giàu rồi. Linda hắng giọng, đứng ra, mọi người có thể yên tĩnh lại nghe tôi nói vài câu được không? Chị Linda muốn nói gì? Mọi người nhìn theo tay của tôi, thu. Quả nhiên, ngậm miệng trong tích tắc. Khụ khụ, thật ra cũng không phải là việc gì lớn, vài điều cảm nhận mà thôi, nóng lòng muốn nói ra, chỗ nào không đúng xin mọi người chỉ điểm, tuyệt đối đừng chê chị dài dòng nhé. Đầu tiên, thông qua sự việc xảy ra bất ngờ lần này, tinh thần đoàn kết chúng ta đã được nâng lên. Kế tiếp, tăng ca thật sự không chết người đâu, tuy phần cơm đặt ngoài phiên bản sang chảnh mới là nguyên nhân chủ yếu, nhưng tinh thần chịu cực chịu khó của mọi người cũng đáng được khen thưởng. Cuối cùng, chúng ta đều nên cảm ơn Đàm Tổng. Nếu không có cô ấy, sao mọi người có thể tăng lên 1,5kg trong thời gian tăng ca? Tất nhiên, cũng sẽ không hưởng thụ được đãi ngộ tuyệt vời như dùng đồ ngọt, trái cây, sữa chua sau bữa ăn. Lâm Sảng, đúng. Mọi người đều nên cảm ơn Đàm Tổng. Không có sự lãnh đạo của cô ấy, đội nhóm sớm đã tan rã rồi, nói không chừng còn mất việc, mất luôn chén cơm. Đàm Tổng vạn tuế. Bị mọi người vây lại vào giữa, Đàm Hy cũng cười theo. Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng, bởi vì kết quả sẽ đền đáp cho bạn. Mọi sự ẩn đật không cần phải ủ rũ, bởi vì giây phút cuối cùng chắc chắn sẽ trở nên huy hoàng. Tôi quyết định, Đàm Hy đứng lên ghế, giơ một tay lên cao, nghỉ phép nửa ngày, mọi người hay thoải mái, bao hết chi phí. Nghỉ phép, Như Ý lầu thẳng tiếng. Còn cây TV nữa, mau đặt phòng đi. Ăn món ăn ngon nhất, uống loại rượu đắt tiền nhất, ôm em gái xinh đẹp nhất, hát khúc ca vang vọng nhất. Đàm Tổng, Dương Thuyền giơ tay lên, người 30 tuổi rồi mà trông còn ngoan hơn học sinh tiểu học, trước khi đặt câu hỏi còn biết giơ tay phát biểu nữa, có thể xin mang theo người nhà không? Sắc mặt Đàm Hy khẽ trầm xuống, tất nhiên, có thể. Hú hú hú. Buổi chiều ngày hôm đó, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Lâm Sảng, cuối cùng tôi cũng được ăn món đắt tiền nhất của Như Ý lầu rồi, chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Bào ngư to hơn một chút, nước canh ngon hơn một chút, nhai vào có cảm giác hơn một chút. I can, kiến nghị mọi người pha Sprite, cola, rượu vang, bia, rượu trắng vào với nhau, sau đó, cụng một cái. Linda, Titi, cô uống ít thôi. Xài Thiệu đừng gọi rượu đắt tiền nữa, Đàm Tổng của chúng ta không phải là cây dung tiền. Mai, chị Linda, chúc mừng chị thăng lên làm quản gia số 1 của boss chúng ta. Ăn xong, mọi người tiếp tục đi tăng 2. Đàm Tổng, ba thiếu một cô tham gia không? Đàm Tổng, bên này có đổ xúc sắc. Hoạt động đánh bài trước bữa tối đã kết thúc, Đàm Hy kiếm tiền đầy túi. Đàm Tổng, đầu óc của cô thông minh hơn chúng tôi, sao mà kỹ thuật đánh bài cũng giỏi hơn chúng tôi là sao? Còn chẳng phải sao. Vật so với vật chỉ muốn vứt đi, người so với người, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Ông trời cho cô một khuôn mặt đẹp, còn cho cô một vận may khinh khủng, quả nhiên, cái gì cũng không công bằng. Bữa tối, cả nhóm lái xe đi Sơn Trang ngoại ô ăn thịt dê nướng, về đến thành thị lại nóng lòng chui vào KTV. Cuộc sống về đêm mới chính thức bắt đầu. Vãi! Đây là phòng hào hoa trong truyền thuyết ư, màn hình 3D, còn trang bị thêm guitar, bộ trống, đúng là một sân khấu mini mà. A Sảng, nước bọt chảy xuống dưới thảm rồi kìa, mau lau đi. Hả, à, giơ tay lên lau, không đúng, ông đây đâu có chảy nước bọt đâu. Tôn Bái Châu đeo một chiếc kính gọng đen, nhìn trông rất thư sinh, nhưng trên thực tế. Ê, những cô em phục vụ trong truyền thuyết đâu? Cái kiểu hở ngực, quỳ ngối mời rượu ấy. Lưu Đông Thanh thành viên cùng tổ thao tác tát vào mặt anh ta, háo sắc, xem nhiều phim heo quá rồi đúng không? Mẹ nó cậu cũng là dân văn phòng đấy. Tố chất, tố chất. Tôi cũng đâu có nói tục. Đàm Hy ngồi trong một góc sofa, cười nhìn mọi người đùa giỡn. Mãi đến lúc này cô mới phát hiện những nhân viên này, ai nấy đều là những người sôi động. Cười nói, đùa giỡn, đuổi bắt, rượt đánh. À, còn có cả thể loại tương tự, thả thính, nói năng linh tinh, tay chân ngứa ngáy, độc chiếm micro. Trước mắt xem ra, mua lại đống vụn nát Thịnh Mậu này cũng không phải không có lợi ích gì, ít ra nhân viên hoạt bát sôi động, ai nấy cũng đều biết chơi bời. Đàm Hy luôn tin rằng, người biết chơi, mới biết làm việc. Đàm Tổng, hát một bài cho mọi người nghe nào. Được thôi, chọn bài nhanh lên nào. Tiếng vỗ tay đi đâu hết rồi. Đàm Hy chọn một bài tiếng Quảng thiết tấu chậm, Bắc Cực Quang. Hả? Đàm Tổng biết hát tiếng Quảng ư? Hề hề, sự hiểu biết của tôi đối với nhạc tiếng Quảng chỉ dừng lại ở cái thời của nhóm Beyond thôi. Ôi, nhạc dạo nghe quen quá. Hình như là, Trái chín mùa hạ, bản tiếng Quảng. Karen là ca sĩ cấp nữ thần trong lòng mẹ tôi. Đàm Tổng quá ngầu. Xuyệt. Bắt đầu hát rồi, yên lặng nào. Nhiều đêm, mất đi rồi sẽ không trở lại. Vẻ tiêu tụy thấm sâu vào làn da và mái tóc. Đêm đêm trông ngóng u sầu. Nếu như không trông ngóng thì phải làm sao? Đợi cả đời chỉ vì để nhìn một lần, sao lại xem là tham lam được? Sớm biết anh không dám yêu, muốn oán cũng khó. A, càng xinh đẹp. A, càng vô thường. Cảnh đẹp chưa kịp thưởng thức, em đã bị cảm lạnh vì anh. Hát xong, Đàm Hy đặt micro xuống, chê cười rồi. Hát hay. Phát âm cũng chuẩn. Tiêu rồi, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tôi không phải là phụ nữ. Đàm Tổng, một bài nữa đi. Encore, encore. Đàm Hy đỡ chán, cô phát hiện nhân viên nhà mình ngoài việc biết chơi bời ra, thì còn một tuyệt kỹ khác thuận cọc mà leo. Thật sự không chống đỡ nổi nữa, chỉ đành, đi toilet đã, mọi người tiếp tục hay. Hỏi, nhân viên quá sung, chủ nên làm thế nào? Đáp, 36 kế, chạy là thượng sách. Linda, Titi, cô nằm dài trên bàn làm gì? Không hát à? Tạ Văn Ti chị, em đang suy nghĩ về cuộc đời. Linda, thế, cô nghĩ ra được gì chưa? Tạ Văn Ti, Đàm Tổng không phải là người. Linda, hả? Tạ Văn Ti, thiên tài, chính là từ dùng để hình dung cô ấy. Linda, ồ, vậy thì cô nhăn mặt làm gì? Tạ Văn Ti, đột nhiên cảm thấy rất bất lực, bởi vì đối diện với cô ấy em không thể nào đấu kỵ được. Năng lực giỏi hơn em, tiền nhiều hơn em, chân dài hơn em, mặt đẹp hơn em, những thứ này thì bỏ đi. Quan trọng là, ngay cả hát cô ấy cũng hát hay hơn em, hu hu hu, thất bại quá. Linda, sau này tập quen là được. Lúc kết thúc, đã là 10 giờ đêm. Đàm Hy kêu Lưu Diệu gọi xe đưa những tên ma men đi, bản thân cô cũng phải về trường. Vừa hay về vào đúng giờ giới nghiêm, dì quản lý ký túc xá thở dài, con bé này canh giờ giết có kinh nghiệm rồi nhỉ. Nếu về muộn thêm nửa phút là sẽ nhốt cháu ở ngoài luôn đấy. Cảm ơn dì, biết dì sẽ chừa cửa cho cháu mà. Nói xong, chớp chớp mắt. Cháu đó, mau đi lên đi. Bớt nũng nịu đi. Bye. Dì quản lý ký túc xá cười như gió xuân. Ôi, Quyên Nhi, nửa đêm nửa hôm bà cười gì đấy? Không có gì, có đứa sinh viên rất nghịch ngợm. Lúc Đàm Hy mở cửa ra, Hàn Sóc đang đau đớn đập bàn phím. Cô cảm thấy bản thân nên im lặng lùi ra, đợi cô ấy đập xong rồi hẵng vào. Bây giờ hành động chắc vẫn còn kịp. Hàn Sóc bỗng nhiên tràn trề sức sống, ôi! Bé cưng về rồi đấy à? Đàm Hy, nếu biết cậu đang chơi game, tớ có chết cũng sẽ không về đâu. À, cậu chơi Victor cũng giỏi mà nhỉ? Hi hi! Có gì cứ nói thẳng, cất cái nụ cười ngu ngốc kia của cậu lại đi. Tớ muốn xem cậu thao tác Victor. Đàm Hy nhướng mày, cầm lấy ly nước ấm, tớ nhớ tối hôm qua ai đó còn nói rằng sẽ dùng lơ blăng tiêu diệt những thằng tép siêu kia mà. Vừa nói đến là thách thức. Đối phương vừa đến là nhào vào tấn công tớ, căn bản không thể phát triển đến giai đoạn sau thì đã ngủm củ tỏi rồi. Ồ, thế trừ lơ blăng ra, còn nhiều anh hùng, sao cứ phải chọn Victor? Đi mít ngon. Nhưng tớ cảm thấy cậu vẫn không trụ nổi đâu. Quả nhiên, Đàm Hy chơi vài ván, khi đến phiên Hàn Sóc, kỹ thuật thì, đúng là gà hơn cả con gà. Đừng chơi nữa, Đàm Hy gập nắp màn hình máy tính xuống, hại đồng đội sẽ bị quả báo đó. Không sống nữa. Gần đây hình như cậu rất rảnh rỗi nhỉ. Không cần đi học à. Đi học gì nữa, anh đây đã tốt nghiệp rồi. Chà, đang chuẩn bị ra album mới. Hề hề hề, đúng vậy. Tớ đặt trước 12 cái, đều phải ký tên hết. Đại gia, cậu nuôi tớ luôn đi. Vừa có thể ngoa ngoa, vừa có thể pa pa pa. Đàm Hy ghét bỏ. Hử. Hàn Sóc hít hít hai cái, nhào đến phía trước, uống rượu à? Một chút xíu. Đúng rồi, trưa nay Lục Đại Soái gọi điện thoại đến hỏi cậu có ở đây hay không. Phòng ký túc xá có điện thoại bàn, bình thường chỉ để đó trang trí, nhưng vừa đổ chuông, suýt chút nữa đã làm con chuột trong tay Hàn Sóc sợ giật mình. Điện thoại của cậu đâu? Kiểm tra đến tận ký túc xá luôn rồi. Đàm Hy lấy điện thoại ra nhìn, vãi. Hết pin rồi. Cậu đợi bị phê bình dạy dỗ đi. Hàn Sóc hất cằm. Chỉ có lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác ưu việt khi là một con chó FA, lý do, không ai quản lý, tự do thoải mái. Phải biết rằng, giọng điệu lúc trưa của Lục Đại Soái không vui chút nào. Cậu nói thế nào với anh ấy? Hàn Sóc, không nói cho cậu biết. Đàm Hy, sau này đừng hòng chơi tài khoản của tớ. Hàn Sóc, không chơi thì không chơi. Dù sao cứ chơi là rớt cấp điên cuồng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Đàm Hy, mẹ nó. Thủ đô, Bồng Lai. Lục Trinh tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ. Cùng một cái tên, nhóc điên, từ đầu màn hình đến tít xuống dưới, chỉnh tề ngay ngắn. Anh kéo khăn lông lau tóc, không vội gọi lại. Chưa đến 30 giây, điện thoại đổ chuông. Tiếp tục lau tóc, không bắt máy. Đàm Hy cầm điện thoại đi qua đi lại, tình huống này chỉ xuất hiện khi cô thấy bực bội nôn nóng. Bắt máy đi, Đại Điềm Điềm. Hàn Sóc liếc mắt nhìn, này, tớ cảm thấy chắc là giận rồi. Hả? Ánh mắt Đàm Hy thay đổi, giống như tia x quét Hàn Sóc từ trên xuống dưới, rốt cuộc cậu đã nói gì với anh ấy? Còn nói thế nào nữa? Có sao nói vậy thôi? Cậu lặp lại một lần nữa. Khụ, Hàn Sóc hắng giọng, thì tớ nói cậu không ở ký túc xá thôi. Sau đó thì sao? Anh ấy hỏi cậu đi đâu, tớ chỉ đành nói thật, không biết thôi. Sau đó lại hỏi giờ này có phải giờ lên lớp không, đã qua lễ lao động một tuần rồi, lại chẳng phải là hai ngày cuối tuần, chắc chắn có lớp rồi. Anh ấy hỏi có phải cậu cúp tiết không? Vì thế, cậu trả lời là phải, cúp tiết rồi. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Không thể trách tớ được, Hàn Sóc vội vàng phủi tội, cho dù có cách một đầu dây, khí thế của người đàn ông của cậu mạnh lắm. Tớ rất muốn lấp liếm giúp cậu, nhưng tớ không thể nói dối được. Đàm Hy tức đến muốn bật cười, có biết bây giờ tớ muốn làm gì nhất không? Không biết, tớ muốn ép cậu thành bánh. Vào lần gọi thứ 8 của cô, cuối cùng, đầu dây bên kia đã bắt máy. Đại Điềm Điềm. Không trả lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh. Anh ngủ rồi hả? Nhỏ giọng. Hàn Sóc nghe thấy mà nổi hết da gà, xến xúa chết đi được. Đàm Hy liếc mắt nhìn, cảnh cáo yên lặng một chút. Vẫn chưa, anh nói. Ồ, anh đang làm gì vậy? Làm việc. Đã muộn thế rồi. Không muộn bằng em. Đàm Hy bĩu môi, này, em không phải cố ý đâu, điện thoại hết pin mà. Anh biết, Đàm Tổng Quý Nhân bận rộn. Chà, cố ý mỉa mai em chứ gì. Không đến mức như thế. Này, anh có ngửi thấy không? Đàm Hy cử động mũi, phát ra tiếng khịt khịt. Cái gì? Mùi chua. Bốc ra từ trên người anh. Khóe môi Lục Trinh co giật. Hôm nay em đàn phám được một đơn lớn, 5 năm, chiếu khấu 10%, lợi hại không? Ai mà mạnh tay vậy? Thực phẩm Cửu Châu, em nhớ cũng có chi nhánh ở thủ đô. Phiền phức em gặp lúc trước là nó ư. Bây giờ đã giải quyết rồi, phiền phức biến thành cây dung tiền, hề hề. Thế thì cũng không thể trở thành lý do cúp tiết được. Ặc, đang vui vẻ, đột nhiên dội một thau nước lạnh xuống, Đàm Hy giống như một ngọn lửa bị dội nước, phát ra tiếng xì xèo, sau đó, tắt ngùm. Lâu rồi không xử lý em, ngứa đòn rồi chứ gì. Đàm Hy bĩu môi, gì chứ, còn xem cô như con nít nữa. Nói chuyện, em sai rồi, xin đại gia giơ cao đánh khẽ, nô gia chịu không nổi đâu. Phốc, Hàn Sóc không nhịn được, bật cười thành tiếng, không ngờ cưng lại là một người như thế. Đại gia, ngài hãy tha lỗi cho nô gia đi. Không đợi đến khi bên kia tỏ thái độ, Hàn Sóc đã bắt đầu đập bàn, cười lăn cười bò. Đàm Hy giơ chân lên đạp vào ghế của cô ấy, cười con khỉ. Sặc, cậu có biết lúc nãy cậu giống ai không? Ai? Phan Kim Liên đó. Nếu đổi, đại gia, thành, đại quan nhân, chắc sẽ càng hợp hơn. Khốn kiếp. Lục Trinh, ở ký túc xá. Vâng. Lúc nãy đang nói chuyện với bạn cùng phòng. Vâng. Cậu ấy nói anh là Tây Môn Khánh. Lục Trinh. Hàn Sóc, chết mất. Đàm Hy đi ra ban công, che cửa kính lại, còn không quên liếc mắt cảnh cáo Hàn Sóc. Lục đại quan nhân, em nhận lỗi, em hối cải, sau này sẽ cố gắng giữ máy luôn trong tình trạng còn pin, để cho đại quan nhân thuận tiện kiểm tra mọi lúc mọi nơi, thế nào? Đừng gọi linh tinh. Không cho em gọi thật à. Em còn tính lần sau chơi trò nhập vai với anh nữa, nếu anh đã không thích, thì thôi. Đợi đã. Đàm Hy cong khóe môi, kiềm chế giọng điệu đắc ý, bình tĩnh nói, sao nào? Tùy em. Hả? Anh nói đấy nhé, vậy thì em có thể kêu tùy thích rồi. Đại Lang, Đàm Hy. Anh không muốn làm Tây Môn Khánh, thì chỉ còn lại Võ Đại Lang thôi, dù sao cũng không thể, là Võ Tòng chứ nhỉ. Đó là em chồng đấy nhé. Cứ nghĩ tới thôi là khiến người ta chảy máu mũi rồi, cấm kỵ nhưng hấp dẫn. Đàm Hy vừa nhận lỗi, vừa nhẹ giọng dỗ dành, tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được Đại Điềm Điềm kiêu ngạo này. Đại Lang, đợt em trở về sẽ gói sủi cảo cho anh, đừng cứ nhớ hoài đến việc bán bánh nướng, chú ý nghỉ ngơi nhé, ngoa ngoa, yêu anh. Nói xong, cúp máy cái vèo, vốn chẳng cho Lục Trinh cơ hội lên tiếng. Đàm Hy dựa người trên lan can, nhìn ngắm cảnh đêm bao trùm sân trường, không nhịn được bèn cảm thán, tình yêu. Cứ luôn chua lè như vậy, và cũng ngọt ngào như thế kia, giống như, kẹo hồ lô. Chà, thả thính xong rồi hả? Hàn Sóc ngồi vào chỗ của mình, hai chân lắc lư đung đưa, nở nụ cười nham nhở. Trợn mắt, Đàm Hy lười để ý đến, quyết định đi tắm. Đừng giả vờ nữa, tớ nghe thấy hết rồi, cái gì mà Tây Môn Khánh, Võ Đại Lang, hai người có khẩu vị nặng thật. Ôi, cay mắt, có giỏi thì cậu đừng nghe. Là cậu nói quá lớn. À, há miệng, Đàm Hy ngoắc tay với cô. Làm gì? Hàn Sóc cảnh giác. Bón cầu lương cho cậu đó. Cầm lấy đồ ngủ, đi vào phòng tắm, một lúc sau tiếng nước vang lên, kèm theo tiếng hát. Mập mờ khiến người ta nhận hết mọi tủi thân, không tìm thấy chứng cứ lúc yêu nhau. Hàn Sóc hoàn toàn sụp đổ, tức quá đi mất, hừ. Chẳng phải chỉ là một người bạn trai thôi sao? Có gì hay đâu. Chỉ cần bà đây muốn, thì có một đống dâng tới trước cửa đấy nhé. Tinh. Âm thanh thông báo của WeChat. Hàn Sóc cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn sơ, khựng lại. Chu Dịch, mèo hoang nhỏ, sao lại không để ý đến tôi rồi? Chu Dịch, hử. Chu Dịch, còn giận vì chuyện lần trước à? Đã nói là chuyện ngoài ý muốn rồi mà. Chu Dịch, chuyện ngoài ý muốn. 2 phút sau, Chu Dịch, cùng lắm tôi cho cô hôn ngược lại. Cô muốn sờ ngực cũng được luôn, cười xấu xa. Lại 2 phút nữa. Chu Dịch, Hàn Sóc, cô đừng giả chết, hôn đã hôn rồi. Cũng chẳng phải là lần đầu, ngượng ngùng cái gì. Chu Dịch, ra lệnh cho cô trả lời tôi ngay lập tức. Hàn Sóc, sao anh không đi chết đi? Tạm biệt. Chu Dịch, cứ xem tin nhắn không trả lời. Xem bố đây là khỉ à? Hàn Sóc, có bệnh à, mẹ nó anh là bố thằng nào? Hàn Sóc, mặt anh lớn như thế, mẹ anh có biết không? Xít! Hắn ta vốn đang dựa vào đầu giường, vừa nhìn một cái liền ngồi thẳng người, không chỉ móng vuốt sắc bén, xem ra cái miệng cũng đanh đá, hờ. Ông đây không tin, trên đời này lại có ngọn núi không lật được, có phụ nữ không đè được. Chu Dịch, tối mai đến trường đón cô, đi ăn với tôi. Hệ thống tự động trả lời, bạn chưa phải là bạn bè của người này, có cần xác nhận thông qua bạn bè hay không? Chu Dịch, địch. Ngày hôm sau, Đàm Hy đã thức dậy từ sớm, thay một bộ vest nhẹ nhàng, áo sơ mi kết hợp với quần ống rộng, trông vừa chín chắn vừa thời trang. Hàn Sóc ngồi dậy khỏi giường, dụi mắt ra ngoài à. Ừ, cậu lại cúp tiết. Chuyện nghiêm túc. Lỡ đâu người đàn ông của cậu lại gọi điện thoại đến kiểm tra. Tuyệt đối sẽ không. Chắc chắn thế sao? Dĩ nhiên. Kiểu sai lầm ngu xuẩn để điện thoại hết pin ấy, bà đây sẽ không phạm phải lần thứ hai đâu. Hờ, bà cô đi thong thả nhé, một người, hai người, ba người, nghỉ lễ lao động xong sao đều bắt đầu tự do bay nhảy vậy. Chơi đến nghiện rồi. Hay là thấy cúp học rất vui nhỉ? Nói thêm, sau kỳ nghỉ lễ lao động dài ngày, vốn nên trở về trường đến lớp, phía An An đột nhiên có khách đến, cô ấy phải đón tiếp. Nhiễm Giao thì ở lại thủ đô, sớm chiều thân mật cùng Tình Lang. Tuy mỗi ngày Đàm Hy đều về phòng, nhưng cơ bản chỉ để ngủ, ngày hôm sau lại biến mất không thấy tăm hơi. Hàn Sóc thấy rất mù mịt, hình như mọi người đều rất bận, chẳng lẽ chỉ mình rảnh rỗi nhất? Không được, không được. Cô vội vàng liên lạc với người đại diện, chị Triệu, chào buổi sáng. Gần đây có chương trình gì có thể tham dự? Không, em chỉ thấy rảnh rỗi đến mức sắp phát điên, tìm chút chuyện làm, thật ư. Không chê, không chê đâu. Sau khi gây gổ với Trương Á, công ty lại sắp xếp một người đại diện mới cho cô, họ Triệu, tên chỉ có một chữ Thu. Đàm Hy ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến công ty. Đàm Tổng, chào buổi sáng. Đàm Tổng, chào buổi sáng. 9 giờ 15 phút, cuộc họp bắt đầu, công bố kế hoạch công việc sắp tới. Khi kết thúc, Đàm Hy kêu Châu Miễu ở lại, tình hình tuyển dụng quản lý marketing thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được. Nếu không có người thích hợp, có thể tuyển vài thực tập sinh vào trước, biểu hiện tốt thì cho lên chính thức. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, mọi việc lớn nhỏ của bộ phận marketing đều do chị tạm thời xử lý, không vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề. Lúc đi ra kêu Lưu Diệu vào đây giúp tôi. 2 phút sau, cốc cốc. Vào đi, Đàm Tổng. Tôi sẽ không tham gia buổi lễ ký hợp đồng chính thức với Cửu Châu vào ngày mai. Mọi việc sẽ giao cho anh toàn quyền phụ trách. Gặp được Phùng Tổng thì nhớ kêu anh ta ký hợp đồng, để càng lâu, đêm dài lắm mộng. Được, tôi sẽ dẫn Dương Thuyền đi cùng. Chị ấy học tài vụ, cũng có thể giúp anh trông chừng. Tôi có một đề nghị. Đàm Hy nhướng mày, anh nói đi, tôi đang nghe. Công ty còn thiếu một cố vấn pháp luật, sau này không tránh khỏi có nhu cầu soạn thảo hợp đồng, kiểm tra xét duyệt v.v. Tuy dưới lầu có một văn phòng luật sư, nhưng cũng không thể mỗi lần đều đi tìm người ta. Về lâu về dài, sẽ tăng nguy cơ rò rỉ thông tin cơ mật. Hơn nữa, cái thứ như hợp đồng, cũng không yên tâm để cho luật sư xa lạ quản lý. Đàm Hy suy nghĩ, đúng thật là một vấn đề lớn, thế này, anh kêu Châu Miễu đăng tin tuyển dụng lên trước đã, xem thử rồi tính. Được, buổi trưa đi ra ngân hàng với tôi, chuẩn bị một cái túi lớn một chút, lái xe theo. Đi làm gì? Nào là túi, nào là xe, sao cứ như đi cướp ngân hàng thế này? Luận công ban thưởng. 2 giờ chiều, kết thúc giờ nghỉ trưa, mọi người lại bắt đầu vào trạng thái làm việc. Aiken bước ra khỏi phòng làm việc của Đàm Hy, trong tay còn cầm theo túi tư liệu nghiên cứu số liệu thị trường cổ phiếu mới nhất. Chị Linda, Đàm Tổng đâu? Không ở văn phòng hả? Lúc nãy em vào rồi, không có ai. Việc gấp lắm hả? Một chút. Hay cậu gọi điện thoại cho cô ấy xem. Thôi vậy, em tìm Lưu Tổng. 2 phút sau, Aiken bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc với vẻ mặt thất vọng. Linda, không có ai hả? Ừ. Bỏ đi, đợi họ về rồi nói vậy. Cũng chỉ có thể như thế. 3 giờ 15 phút, Đàm Hy và Lưu Diệu cùng trở về. Aiken phấn khởi cầm tài liệu bước ra khỏi phòng thao tác, thì thấy Đàm Hy xắn tay áo lên, sau đó vỗ tay kêu gọi sức chú ý của mọi người. Lâm Sảng, hình như có việc muốn nói, một lát nữa chúng ta hãy đưa qua, cứ nghe xem rốt cuộc cô ấy muốn nói gì đã. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.